Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597, Nguyên Năng Tinh Hạch. Converter Dung Kiều cầu phiếu, này. Ngươi không nên quá đáng. Thú nguyên năng cũng chỉ có một đầu. Cho ngươi ta không phải làm việc uổng công. Đồng Dao vội la lên. Cái này dính ta chuyện gì? Bằng bản lãnh của mình. Ai giết coi là ai. Trương Dịch Phong sẽ không bỏ rơi thú nguyên năng. Tiếng nói rơi xuống. Ngay tức thì xuất hiện ở thú nguyên năng bên người. Trong tay lưỡi hái tử thần hung hăng bổ vào thú nguyên năng trên lưng. Năm màu máu tung tóe. Xuất hiện một cái dài đến 30 cm vết thương. Khốn kiếp. Đồng Dao sắc mặt biến thành màu đen. Xách nguyên năng đao xông lên vây giết thú nguyên năng. Hai lớn cấp 7 trung kỳ trở lên người tiến hóa ra tay. Thú nguyên năng không có chút nào chống đỡ lực. Trên thực tế, thú nguyên năng tựa hồ cũng không có công kích kỹ năng. Chẳng qua là bằng vào kinh khủng tốc độ né tránh, chạy trốn, phòng ngự cùng công kích liền phổ thông thú biến dị cấp 5 cũng kém hơn. Giọt nước nặng, chạy tới Quan Diệu Khả sau lưng phe phẩy cánh nước màu xanh ra trời. Dùng được thủy nguyên kỹ năng, giọt nước nặng, cánh tay huy động, từng viên long lanh trong suốt giọt nước như mưa thủy bàn rơi xuống. Đem thú nguyên năng bao phủ trong đó. Những nước này giọt nhìn như không có lực công kích, nhưng Trương Dịch Phong bén nhạy phát hiện, thú nguyên năng tốc độ thấp xuống, âm thầm nói lẩm bẩm một tiếng. Trương Dịch Phong hai tay nắm lưỡi hái tử thần, cánh tay gân xanh phồng lên, phát ra sấm sét một kích. Đáng sợ lực lượng thủy triều lên xuống ngưng tụ thành một đạo đao khí đem thú nguyên năng sống sờ chém thành hai khúc. Nhưng cao cấp thú biến dị có cường đại sinh mệnh lực. Nhất là thần bí thú nguyên năng. Cũng không ai biết nó lá bài tẩy. Hai nửa thân thể từ từ khép lại. Bất quá thú nguyên năng hơi thở nhưng suy yếu 50%. Lộ ra thấy rõ. Trương Dịch Phong công kích là hữu hiệu. Tổn thương mệt mỏi thêm mới có thể giết chết cao cấp biến dị thể. Trương Dịch Phong trong lòng bừng tỉnh, ngay vào lúc này, Đồng Dao đột nhiên ra tay. Mục đích rất rõ ràng, chính là thừa dịp thú nguyên năng bị trọng thương tay giết chết nó. Như vậy thú nguyên năng liền thuộc về nàng. Ngao, thú nguyên năng nhìn xông tới Đồng Dao, như sói tru thắng phát ra điếc tai gầm thét. Thực chất vậy sóng âm xa xa truyền ra. Thoáng chốc ở giữa, tĩnh mịch sương mù dày đặc khu thật giống như tỉnh lại. Tiếng thú gào này thay nhau vang lên. Không tốt, nó đang kêu gọi đồng bạn. Trương Dịch Phong sắc mặt đại biến. Đồng Dao nắm nguyên năng đao. Vừa muốn đánh xuống, bôi đen quang từ trong sương mù ét ra. Đồng Dao trong lòng điềm báo xảy ra. Ở thời khắc mấu chốt dùng gió nguyên né tránh. Sau đó ngưng tụ ra, gió sao xa, hướng hắc quang đập tới. Sao xa nổ tung, hắc quang tiêu tán, lộ ra trong đó con báo thú. Con báo thú dựng ngược ở trên thân cây. Cặp mắt ti hí lạnh nhạt nhìn chăm chú Đồng Dao. Trương Dịch Phong dùng, nhìn thấu mắt quét qua. Khóe miệng hiện lên nghiền ngẫm nụ cười. Con báo thú cấp 7. Đồng Dao có nếm mùi đau khổ. Con báo thú cấp 6 tốc độ cũng để cho Trương Dịch Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiện xuất hiện một con báo thú cấp 7. Tốc độ kia khẳng định càng kinh khủng hơn. Đồng Dao sở trường tốc độ. Hai lớn loại tốc độ cường giả va chạm. Phỏng đoán sẽ rất xuất sắc đi. Tự tìm cái chết. Đồng Dao trong mắt sát ý lóe lên. Quanh thân hiện lên màu xanh vòi rồng. Nguyên năng đao phụt ra phụt vô màu xanh gió nguyên. Hướng con báo thú đánh tới. Con báo thú chân sau ở trên thân cây đạp một cái. Hướng Đồng Dao bay nhào tới. Ánh đao lập lòe. Chảo ảnh trùng trùng. Nồng đậm sương mù lan lộn không nghỉ. Diệu Khả. Người đi đối phó thú nguyên năng. Trương Dịch Phong bật cười khanh khách. Mình đều bị con báo thú quấn lấy. Lại vẫn đối với thú nguyên năng nhớ không quên. Quan Diệu Khả ra tay. Trương Dịch Phong so nàng nhanh hơn. Niệm lực đĩa bay ra, đánh vào thú nguyên năng trong cơ thể, rồi sau đó ầm ầm nổ tung, rậm rạp chằng chịt sán châm cứu từ thú nguyên năng trong cơ thể kích ép ra, đem thú nguyên năng thân thể nổ tan tành. Quan thành chủ, Người muốn cùng ta cướp sao? Trương Dịch Phong cười híp mắt nhìn Quan Diệu Khả. Quan Diệu Khả nhìn xem Trương Dịch Phong bên ngoài cơ thể nhỏ dài lại lóe lên hàn quang sán châm cứu. Không ngừng bận rộn lắc đầu. Ở trong lòng ngầm nói. Viện trưởng, không phải Diệu Khả không giúp ngươi. Mà là kẻ địch quá hung tàn. Trương Dịch Phong rất hài lòng Quan Diệu Khả cử động. Nổ thú nguyên năng do đang giãy giụa đầu lâu. Từ bên trong đào ra một viên phát ra ngũ thải quang mang tinh hạch. Tinh hạch bị lấy ra sau đó. Thú nguyên năng thi thể ngay tức thì hóa vì năm màu chất khí. Tiêu tán ở trong không khí. Tự nhiên nguyên tố năng lượng. Trương Dịch Phong hai hàng lông mày khều một cái. Khá cảm thấy kinh ngạc. Cái này thú nguyên năng thân thể đều đang là do nguyên năng tạo thành. Thật là không tưởng tượng nổi. Nguyên năng thân thể sinh vật cũng có thể ra đời sinh mạng sao? Đánh giá trong lòng bàn tay tinh hạch. Cái này tinh hạch giống như tác phẩm nghệ thuật. Sắc thái xinh đẹp, dịch thấu trong suốt, hoàn mỹ không tì vết. Nhìn xem vẫn còn ở cùng con báo thú khổ đấu đồng dao. Trương Dịch Phong cười khẽ. Một hớp nuốt trọn tinh hạch. Tinh hạch vào bụng, hóa vì một dòng nước ấm xông thẳng niệm lực biển. Cắm rễ với niệm lực biển trên cây không gian nhẹ nhàng chập chờn. Đem một đoàn nửa trong suốt không gian nguyên có thể hấp thu. Trương Dịch Phong nhất thời cảm giác mình nguyên năng cường đại một ít. Thật thần kỳ tinh hạch. Trương Dịch Phong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Thú nguyên năng tinh hạch đóng góp nguyên năng cũng không nhiều. Cũng thì tương đương với Trương Dịch Phong mình tu luyện 10 ngày tính. Nhưng nguyên năng tinh hạch thắng ở tinh khiết. Nếu như thú nguyên năng nhiều đi nữa chút, hoàn toàn có thể nhanh chóng tăng lên nguyên năng tu vi. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền tới. Chỉ gặp đồng dao xách cả người máu rầm rề con báo thú tới. Y trầm mặt, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Vì săn giết cái này thú nguyên năng, nàng cùng Quan Diệu Khả là đem sương mù dày đặc khu chạy mấy chục lần. Kết quả bị Trương Dịch Phong đoạt đi nàng lao động trái cây. Trong lòng có thể dễ chịu mới có quỷ. Trương Dịch Phong làm không thấy được. Tò mò hỏi. Các người là làm sao phát hiện cái này thú nguyên năng? Diệu Khả. Chúng ta đi. Đồng dao đều không phản ứng Trương Dịch Phong. Đào đi con báo thú tinh hạch. Vứt bỏ thi thể liền không có vào trong sương mù. Trương Dịch Phong buồn cười lắc đầu một cái. Đi theo lên. Chưa đi bao xa. Mấy trăm đầu xác sống. Thú biến dị từ trong sương mù xuất hiện, đem Trương Dịch Phong ba người bao vây. Một trận huyết chiến mở, 100 cây sán châm cứu bay lượn, đê xuyên xác sống đầu lâu, nổ nát vụn biến dị thể thi thể. Phàm là đến gần Trương Dịch Phong biến dị thể, giống như cắt lúa mì ngã một cha lại một cha. Nhìn đại phát thần uy Trương Dịch Phong, đồng dao hận ngứa răng, trong mắt hiện lên tí ti kiêng kỵ. Đám này biến dị thể chung không có cường giả cấp 7. Đối mặt ba vị loài người người tiến hóa cấp 7. Chính là một trận không huyền niệm chút nào tàn sát. Đồng dao ngưng tụ ra, gió sao xa. Một chiêu liền nổ chết mấy chục đầu xác sống. Hủy diệt vòi rồng, dùng được. Lấy gió thu quét lá rụng thế đem 50% biến dị thể tiêu diệt. So sánh Trương Dịch Phong cùng đồng dao. Quan Diệu Khả kỹ năng tỏ ra rất yếu thế. Mấy trăm viên giọt nước rơi xuống, rơi vào xác sống trên mình, xác sống trên người máu R, xương cốt thật giống như bị lực lượng thần bí nào đó ép vỡ. Máu R từ xương ở trên tuột xuống, rơi trên mặt đất, một ít cấp thấp biến dị thể trực tiếp bị ép thành R bánh. Tương tự Bạch Linh, trọng lực trận, kỹ năng sao? Trương Dịch Phong nhìn nàng một cái, ở trong lòng nghĩ đến, 10 phút sau đó. Kết thúc chiến đấu, đồng dao ba người lại đang sương mù dày đặc khu bơi. Theo thời gian trôi qua, đồng dao sắc mặt càng ngày càng khó xem, bởi vì bọn họ cũng không có gặp phải con thứ hai thú nguyên năng. Đi xuống cũng là phí công, đồng dao quyết định thật nhanh rời đi sương mù dày đặc khu. Trở lại căn cứ thành phố Vân Thành, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP. TRUYENCV.com/TRIEN-VIEN-TRANG-NONG-NONG- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.